Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 112, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà trưởng thôn Dương, Linh Phủ liền gọi A Vân và anh nữ tới. Nàng lấy nội dung liên quan đến thuật trồng trọt và hạt giống từ sách ra, tự mình giảng giải, anh nữ làm người kiểm chứng, còn A Vân thì chịu trách nhiệm ghi chép lại bằng bút. Tại sao anh nữ lại là người kiểm chứng? Vì mặc dù thuật trồng trọt được ghi chép lại bằng ngôn ngữ trực tiếp và cụ thể, nhưng với dân làng, những từ ngữ ấy vẫn chưa phải là lời nói dễ hiểu. Linh Phủ cần thêm phần diễn giải theo cách mà dân làng có thể hiểu. Làm sao để biết dân làng có hiểu hay không? Chính là nhìn xem anh nữ, đối tượng kiểm chứng này, có hiểu hay không? Nếu một cô nương nông thôn như anh nữ có thể hiểu được, thì dân làng cũng sẽ hiểu. Mỗi khi Linh Phủ và anh nữ xác định xong một đoạn nội dung, A Vân sẽ viết lại đoạn đó bằng lời lẽ đơn giản và dễ hiểu nhất. Cứ như vậy hơn một canh giờ trôi qua, nội dung liên quan đến hạt giống chỉ mới làm được một nửa. Không biết từ lúc nào đã đến giờ Dậu, ở thôn quê người ta tiếc dầu đèn, thường tranh thủ ăn cơm tối khi trời còn sáng, rồi dọn dẹp trước khi trời tối hẳn. Vì vậy, hai con dâu của Dương Nương Tử bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa tối. Buổi tối ăn ít hơn buổi trưa, vì Tôn Bảo và Triệu Nhị đã qua nhà toàn địa chủ sắp xếp. Bữa tối của họ cũng ăn ở đó, nên Dương gia chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho ba cô nương, gồm Linh Phủ và hai người nha hoàn. Linh Phủ bảo anh nữ nói với Dương Nương Tử rằng khi cơm chín, anh nữ sẽ lấy phần ăn của ba người mang sang sảnh phòng đông của họ để ăn, tránh làm phiền cuộc sống của Dương gia. Ăn tối xong, anh nữ rửa sạch bát đũa của ba người, rồi đem cất riêng, không dùng chung với Dương gia. A Vân từ chiếc dương mang theo lấy ra một cây nến, thắp lên. Linh Phủ ngồi dưới ánh nến, xem lại nội dung hướng dẫn gieo giống mà A Vân đã chỉnh lý vào buổi chiều. Bên ngoài trời chưa tối hẳn, trong sân, cháu lớn Dương gia, Bảo Nhi, đang chơi đùa, nhìn thấy ánh sáng trong phòng đông. Cậu bé tò mò chạy đến bên cửa sổ ngó vào. Linh Phủ thấy vậy, liền vẫy tay gọi, cậu nhóc lập tức rụt đầu xuống dưới bệ cửa. Nhưng một lúc sau, lại giống như chú chuột nhỏ, ló đầu lên lần nữa. Linh Phủ hiểu rõ tính trẻ con, liền không để ý thêm. Quả nhiên, Bảo Nhi dần dần yên tâm, mạnh dạn hơn, ghé sát cửa sổ nhìn ngắm. Trong nhà, hiếm khi tìm được vài tờ giấy, cũng chưa từng thấy phụ mẫu đọc những thứ này. Với một đứa trẻ 5-6 tuổi đầy tò mò, cậu không hiểu tại sao cô nương xinh đẹp kia lại cứ chăm chú nhìn mãi vào những thứ ấy. Đến khi trời tối hẳn, nàng dâu cả Dương gia mới gọi Bảo Nhi về phòng. Ngày hôm ấy đi đường mệt nhọc, Linh Phủ không để A Vân và anh nữ làm việc thêm buổi tối. Ba người sớm rửa mặt, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Linh Phủ lại đi dạo một vòng, lần này dẫn theo cả anh nữ và A Vân. Trên đường, anh nữ dạy A Vân cách nhận biết các loại cây trồng, còn Linh Phủ thì lấy thực cảnh để đối chiếu từng phần nội dung trong hướng dẫn gieo giống mà họ đã chuẩn bị tối qua. Dọc đường, Linh Phủ cũng quan sát tình hình cây cao lương và các loại cây trồng khác. Buổi chiều, ba người hợp sức hoàn thành hai phần hướng dẫn, một phần về gieo giống và một phần về cao lương. Vừa lúc Tôn Bảo đến hỏi Linh Phủ có gì dặn dò, nàng liền đưa hai phần hướng dẫn cho hắn, nói, ta nhớ ngươi biết chữ, đúng không? Tôn Bảo ngại ngùng gãi đầu, ta có học ở thôn học được 3 năm, sau đó xảy ra loạn lạc, trường làng bị phá hủy, ta không học tiếp nữa. Linh Phủ nói, vậy ngươi đọc thử hai phần này xem có hiểu được không? Ồ, Tôn Bảo cẩn thận nhận lấy, liếc mắt nhìn, phát hiện phần lớn chữ đều nhận ra, liền yên tâm đọc. Hắn làm việc trong nha môn, thường phải xử lý các công văn, cáo thị, nên khả năng đọc hiểu vẫn ổn. Chẳng bao lâu, Tôn Bảo đọc xong, nói với Linh Phủ, chỉ có vài chục chữ không nhận ra, còn lại đều hiểu được. Linh Phủ cười, vậy là được rồi. Nàng chỉ vào A Vân, nói với Tôn Bảo, những chữ không biết thì hỏi A Vân, nhất định phải học thuộc hai phần này. Tôn Bảo có chút không hiểu. Linh Phủ tiểu thư, vì cớ gì lại muốn ta đọc thứ này? Linh Phủ đáp, ngươi nói năng khéo léo, lại được lòng người, ta định để ngươi làm giảng giải tiên sinh cho dân làng. Tôn Bảo vừa kích động vừa lo lắng. Giảng giải tiên sinh, ta làm được chăng? Linh Phủ nói, nhất định được, nói đùa hay sao? Qua thời gian Linh Phủ thăm dò, trình độ 3 năm học làng của Tôn Bảo đã vượt xa hơn 90 người dân cày trong vùng. Hơn nữa, Tôn Bảo nhanh nhẹn, khéo ăn nói, lại dễ gần, loại người này quả là thiên phú để làm huấn luyện sư. Chiều hôm ấy, Linh Phủ bảo Triệu Nhị mời Hà Tư hộ tá, Dương Thôn Chính và La Lão Bá đến, chính thức trình bày ý định của mình. Kế hoạch huấn luyện của Linh Phủ thực ra rất đơn giản. Chính là nhân lúc nông nhàn, giảng dạy những kiến thức nông nghiệp cấp bách nhất, bắt đầu từ lúa và cao lương, từng bước tiến tới, tùy theo nhu cầu mà giảng thêm về dâu gai, rau quả. Ngoài Tôn Bảo, là Lão Bá cũng là người được chọn làm huấn luyện sư. Thứ nhất, ai ai cũng biết là Lão Bá là bậc thầy trồng trọt trong vùng, có sức thuyết phục tự nhiên trong dân làng. Thứ hai, là Lão Bá vốn dĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn, chỉ cần Linh Phủ đào tạo sơ qua là Lão Bá có thể dễ dàng lấp đầy những điểm còn thiếu sót. Dẫu ông không nhớ hết, chẳng phải vẫn có văn bản ghi chép đó sao? Cùng lắm thì kèm theo một trợ giảng biết chữ, không lo sai sót. Linh Phủ cũng chẳng lo thiếu học viên, bởi lúc đăng ký nhận nông cụ đã có giao hẹn phải tham gia huấn luyện. Vì để sử dụng miễn phí nông cụ do quan phủ phát, họ nhất định sẽ đến. Tôn Bảo và A Vân đã nhận biết được 7-8 phần những chữ khó. Những chữ này nếu nhìn riêng lẻ có thể học chậm, nhưng khi đặt vào bối cảnh một bài hướng dẫn cụ thể, liên hệ trên dưới lại dễ nhớ hơn. Huống hồ điều quan trọng nhất là Tôn Bảo vốn rất hiếu thắng, không muốn để cô nương xinh đẹp như Hoa A Vân nghĩ rằng hắn là kẻ ngốc. Như thế, Tôn Bảo có thể dạy lại cho La Lão Bá. Đợi La Lão Bá nắm vững, hai người có thể chia ra đi các thôn khác nhau để đào tạo nông dân. Tuy nhiên, chỉ có hai huấn luyện sư thì với hơn 5.000 hộ nông dân ở huyện sở ấp, quả thực không đủ. Bởi vậy, Linh Phủ hướng ánh mắt đến Hứa Tư hộ tá, người viết lách và ăn nói đều giỏi, là Tư hộ tá phụ trách tiền lương và hộ khẩu. Việc giảng dạy này đối với ông không khó, chỉ cần làm quen văn bản là được. Chỉ là, ông có lẽ không giàu kinh nghiệm như La Lão Bá, khó giảng giải một cách sống động. Để tránh tình trạng chỉ đọc theo sách vở, người như La Lão Bá giảng vẫn là tốt nhất. Nhưng hiện tại nhân lực có hạn, chỉ đành như vậy, sau này có thể tìm người tương tự ở các thôn khác. Sau khi bàn bạc với Dương Thôn Chính, Linh Phủ quyết định chọn thời gian huấn luyện từ đầu giờ Mùi đến giữa giờ Mùi. Thời điểm này trời nóng bức, mọi người buổi trưa tránh nắng, không xuống đồng, nhà nông không ăn cơm trưa, thường nghỉ ngơi trên giường đất, rất phù hợp để làm giờ huấn luyện. Linh Phủ lại bàn bạc với Hứa Tư hộ tá, quyết định để các thôn cách thôn Khê Kiều trong phạm vi nửa canh giờ đường bộ cùng đến nghe. Danh sách thì dựa trên danh sách nhận nông cụ, càng đông càng tốt, khuyến khích cả những người không nằm trong danh sách cũng đến. Để đạt hiệu quả, Linh Phủ bảo Hứa Tư hộ tá truyền tin rằng ai tự nguyện đến nghe trên 5 buổi sẽ được thưởng 1 thăng giống rau. Cách chương.